Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, mai phục. Tạch tạch tạch, Băng Lam bảo kiếm cùng Huyền Thiên bảo giám cỗ đều thuận tinh thạch sườn dốc trượt xuống. Tại này thiên ma tâm giới bên trong, khắp nơi đều là mộng ảo lưu ly quang mang, có chút không Shinichi dạng đồ vật rơi xuống, rất nhanh liền sẽ bị các loại thải quang cho che đến không biết cái gì địa phương đi. Thẩm Lãng cùng Tiểu Hài hai người nháy mắt toàn thân kéo căng. Mũi chân bỗng nhiên đạp mạnh, trực tiếp liền hướng thiên ma tàn khu bên kia bay vọt qua. Lại là lại bận tâm không lên cướp đi thiên ma tà nhận Tần Nguyệt Sinh. Theo Thẩm Lãng, thiên ma tà nhận vừa mới đã phân tốt, là đứa trẻ kia đổ vật, mà thuộc về mình thì là Băng Lam bảo kiếm. Một khi Băng Lam bảo kiếm mất đi, liền xem như đoạt hồi thiên ma tà nhận cũng không có mình chỗ tốt. Mà tại Tiểu Hài trong mắt, thiên ma tà nhận tuy là thần binh lợi khí, nhưng tầm quan trọng nhưng lại xa xa so không lên thiên ma tàn khu trong miệng ngậm lấy Huyền Thiên bảo giám. Hai người các ôm lấy mình ý nghĩ, rất nhanh liền xông đến ngay tại không ngừng trượt thiên ma tàn khu phụ cận. Tần Nguyệt Sinh thấy hai người này đã chú ý chính không lên, lập tức quay người liền muốn rời đi, bởi vì cái gọi là tham thì thâm, đã được đến chỗ tốt, cũng đừng có lại ăn lấy trong chén nhìn qua trong nồi, để tránh bởi vì tham lam mà mất hết dưới mắt đoạt được. Thẩm Lãng tốc độ xa so với Tiểu Hài càng nhanh, nương tựa theo ngoại rèn võ giả cân bằng, hắn một cước dẫm thực, đưa tay liền bắt lấy sắp bao phủ tại tinh thạch triều ở trong Băng Lam bảo kiếm. Liền gặp một cái chớp mắt công phu, liền có đại lượng băng vụ từ bảo kiếm nội bộ bắn ra. Lạnh đến Thẩm Lãng không khỏi run lập cập, Tiểu Hài thì thân thủ hơi kém chút, mặc dù đồng dạng bắt lấy mục tiêu của mình, nhưng thân thể lại không đứng vững, mắt thấy liền muốn thuận tinh thạch đất lở một đường ngã vào một đoàn ánh sáng rực rỡ choáng ở trong. Thẩm Lãng không đành lòng, vội vàng phất tay hất lên, liền thấy một đầu màu nâu trường tiên từ hắn ống tay áo bên trong bắn ra. Tinh chuẩn quấn trúng Tiểu Hài cổ tay, lập tức dùng sức nhấc lên, liền định đem cho phản lôi trở lại. Tiểu Hài bị trường tiên dắt lấy nhanh chóng tiếp cận Thẩm Lãng. Đa tạ, Thẩm Lãng gật gật đầu, không có bao nhiêu nói, liền chuẩn bị trở về dốc núi đỉnh chỗ. Nhưng vào lúc này, dưới chân hắn tinh thạch chồng đột nhiên tán loạn, lập tức lại không đặt chân trèo chống chỗ. Trọng tâm không cách nào bảo trì, hai người cùng nhau liền hướng phía dưới té xuống. Tiểu Hài biết rõ thiên ma tâm giới bên trong những này thải sắc quang đoàn là đến cỡ nào nguy hiểm. Vừa vào trong đó, thần thức che đậy, ngũ giác tấn phong, nếu không có ngoại nhân trợ giúp, mơ tưởng dựa vào bản thân năng lực chạy trốn ra ngoài, cuối cùng chỉ có thể tại đói cùng sụp đổ ở trong hóa thành xâm la bạch cốt. Không có người nghĩ rơi vào một cái chết như thế. Dưới mặt nạ, Tiểu Hài trong mắt hung quang vừa hiện, bỗng nhiên một cước dùng sức đạp ở Thẩm Lãng lồng ngực. Trực tiếp liền lấy thân thể của hắn làm ván nhảy, dùng sức hướng phía dốc núi đỉnh đạp tới. Vốn là đã đánh mất cân bằng Thẩm Lãng tại một cước này phía dưới triệt để mất trọng lượng, lấy càng thêm nghiêng tốc độ hướng phía dốc núi phía dưới rơi xuống. Tại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bên trong, thân ảnh của hắn nháy mắt liền biến mất tại tỏa ra ánh sáng lung linh vầng sáng nội bộ. Vô thanh vô tức, lấy Thẩm Lãng vì bàn đạp, Tiểu Hài hữu kinh vô hiểm về đến trước đó thiên ma tàn khu đứng thẳng nơi an toàn. Lúc này Tần Nguyệt Sinh sớm đã không thấy bóng dáng, lại là mang theo thiên ma tà nhận trốn. Tiểu Hài quay đầu nhìn xem Thẩm Lãng biến mất địa phương thầm hận nói. Đáng chết, sự tình không phải là dạng này phát triển a? Vì sao lại xuất hiện thứ ba người? Hiện tại Thẩm Lãng bị nhốt thiên ma mê chướng bên trong, bằng vào ta dưới mắt thực lực căn bản là không có cách cứu giúp. Người này hẳn phải chết không nghi ngờ, mà hắn về sau sẽ gặp phải những cái kia cơ duyên bởi vì đã mất đi cái này mệnh chung chú định chủ. Nhân, ta cũng không có biện pháp lại đi nhúng tay mưu đoạt. Một bước sai lầm đầy bàn đều loạn, thiên cơ vận chuyển thật sự là đáng sợ. Thu hồi ánh mắt, nhìn xem mình trong tay nắm chặt quyển trục, tiểu hài miễn cưỡng có một chút an ủi. Cũng may cuối cùng ta vẫn là được đến Huyền Thiên Bảo Giám. Có cái này, coi như ta không lấy được Thẩm Lãng cái khác những cái kia tuyệt thế cơ duyên, cũng có thể đi rất xa. Đem Huyền Thiên Bảo Giám cất vào trong ngực, tiểu hài ngay lập tức quay trở về mình trước đó tiến đến vị trí kia. Nơi đó là thiên ma tâm giới cùng ngoại giới chỗ giao giới, cũng là duy nhất ra cửa vào. Phúc Yên hẻm vẫn là giống như ngày xưa yên tĩnh, phát sinh nhiều người như vậy miệng mất tích sự tình, tự nhiên không có người còn dám tại ban đêm đi vào cái này địa phương. Tiểu hài một rời đi thiên ma tâm giới, không có muốn lưu lại ý tứ, lúc này ngay lập tức hướng phía phụ cận một đầu u ám hẻm nhỏ chạy tới. Hưu, một cỗ thanh âm xé gió đột nhiên từ phía sau truyền đến. Tiểu hài trong lòng giật mình, đều không có quay đầu, thân thể liền đã theo bản năng hướng bên cạnh tránh né ra ngoài. Một đầu đao khí hung hăng bổ trúng mặt đất, đem mặt đất bàn đá xanh cho đánh ra một đầu dài hơn 10 thước vết đao. Là hắn, tiểu hài nháy mắt liền phản ứng lại, trước đó cướp đi thiên ma tà nhận tên kia còn không có rời đi. Làm sao lại ngươi một người ra a? Chẳng lẽ nói hai người các ngươi tại bên trong đen ăn đen hay sao? Tần Nguyệt Sinh đơn vai khiêng thiên ma tả nhận chuôi đao, đứng tại cách đó không xa một khối mái hiên đã nói. Ánh trăng từ phía sau hắn chiếu rọi xuống tới, khiến cho tiểu hài chỉ có thể nhìn rõ ràng một người thể hình dáng. Ngươi đến cùng là ai? Vấn đề này ta cũng muốn hỏi ngươi, bất quá ngẫm lại xem vẫn là quên đi, ngươi nhìn không giống như là một cái tham sống sợ chết người. Chắc hẳn ta dù là nghiêm hình tra tấn, ngươi cũng sẽ không theo ta lộ ra thứ gì. Tần Nguyệt Sinh nói, cho ngươi một cơ hội, đem trên người đồ vật đều lưu lại cho ta, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Vừa dứt lời, tiểu hài trực tiếp quay đầu liền chạy. Hắn thực lực vẫn còn so sánh không lên Tần Nguyệt Sinh, lại tăng thêm vừa mới trong thiên ma tâm giới bị thương, dưới mắt lại cùng đối phương giao thủ, mình chỉ có một con đường chết, cũng là gọn gàng mà linh hoạt, càng xem càng không giống như là cái tiểu hài. Tần Nguyệt Sinh bỗng nhiên đạp mạnh, dưới chân mái hiên mảnh ngói lập tức nhao nhao sụp đổ, nháy mắt cả người liền giống như phi yến vượt ngang không khí bay vọt mà ra, lấy hắn tự thân bốn, không nhanh nhẹn lại phối hợp thêm am hiểu truy kích chạy trối chết khinh công mã đạp phi yến. Tần Nguyệt Sinh cái này một bước trực tiếp nhảy ra hai trượng nửa xa, nháy mắt rút ngắn mình cùng đứa trẻ kia khoảng cách. Cái gì? Tiểu hài hoàn toàn không nghĩ tới Tần Nguyệt Sinh khinh công vậy mà lại trình độ như vậy. Nếu như lại bỏ mặc hắn bay vọt, chặn lại được mình phía trước bất quá là vấn đề thời gian. Đánh lại đánh không lại, trốn cũng chạy không thoát. Tiểu hài trong lúc nhất thời có chút khó thở, đành phải quay người chủ động đón lấy Tần Nguyệt Sinh, muốn cùng hắn quyết nhất tử chiến. Đối phương bàn tơ triền thủ khá khó quấn, Tần Nguyệt Sinh tràn đầy cảm thụ, thấy tiểu hài hai tay tư thế quái dị, lại là bàn tơ triền thủ thức mở đầu. Tần Nguyệt Sinh căn bản không có thân sĩ lễ nhượng chi ý, trong chốc lát chính là quy hải nhất đao đao pháp vung chặt mà ra. Một môn đao pháp, cầm phác đao sử dụng là một loại cảm thụ, cầm yểm nguyệt đao sử dụng lại là một loại khác cảm thụ. Yểm nguyệt lưỡi đao dài chuôi dài, vung chặt khoảng cách bên trên liền tồn tại ưu thế, nhưng bởi vì cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh, một tấc ngắn một tấc hiểm, Tiểu hài dựa vào khinh công tránh đi, lập tức gần sát Tần Nguyệt Sinh thân thể. Tần Nguyệt Sinh gặp hắn bàn tơ triền thủ, lập tức tay trái chính là hạc hình điểm ra. Tại hạc hình nhanh chóng trước mặt, gai gâu cũng phải quấn đến mới có thể phát huy ra uy lực. Nhưng nháy mắt, tiểu hài thế công bỗng nhiên biến đổi. Song trưởng có chút nắm tay, lấy trưởng lưng vung đánh mà ra. Tần Nguyệt Sinh tuyệt không nhìn thấy đối phương nắm đấm đánh trúng mình. Nhưng lồng ngực chỗ lại bỗng nhiên tê dần, giống như chịu một cái trọng chùy. Cũng may Tần Nguyệt Sinh tu thiết bố sam, không phải liền thật thảm rồi. Tiểu hài một cái lăn rồng, sới đất liền từ Tần Nguyệt Sinh bên chân lăn trôi qua. Lập tức tấn công mạnh hậu đình, hai ngón như khoan, lại là đâm cúc ý đồ. Người này thủ đoạn âm hiểm, xuất thủ vừa bẩn vừa hạ lưu, dựa vào mình hình thể tại chạm đất công bên trên ngược lại là phát huy tương đương không tệ. Nếu là đổi lại cái khác vừa mới ngoại rèn võ giả, không thiếu được muốn tại thủ đoạn âm hiểm bên trên ăn chút thiệt thòi. May mắn chính là Tần Nguyệt Sinh cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. Thiên niên sát cái này cách chơi đã sớm bị hắn dùng trên người người khác đều chơi chán rồi. Khi người khác tới gần Tần Nguyệt Sinh sau lưng thời điểm, hắn vô ý thức liền sẽ làm ra bảo hộ hoa cúc động tác. Để cầu bảo hiểm, không có đâm trúng, tiểu hài thoáng sửng sốt. Nhìn Tần Nguyệt Sinh cũng bất quá mới 15-6 tuổi. Vậy mà có thể chính tránh đi một chiêu này. Người này không đơn giản a. Tần Nguyệt Sinh dùng sức đem thiên ma tà nhận cắm tới đất bên trên. Nương tựa theo thiên ma tà nhận lưỡi đao sắc bén, thiên ma tà nhận lập tức liền bị cắm vào đến mặt đường bên trong. Nếu như không có so sánh Tần Nguyệt Sinh lực lượng, người bình thường căn bản không có khả năng đem rút ra. Hai tay giải phóng, Tần Nguyệt Sinh quay người chính là hổ hạc song hình quyền cùng nhau đánh ra. Trước mắt học được rất nhiều võ học bên trong, là thuộc hổ hạc song hình quyền cảnh giới tối cao. Cho nên Tần Nguyệt Sinh vừa sử dụng ra, tiểu hài liền cảm giác đến nồng đậm cảm giác áp bách. Từ ngay từ đầu, Tần Nguyệt Sinh liền không có hoàn toàn phát huy qua mình thực lực. Thiên ma tà nhận tại hắn trong tay, bởi vì đao pháp cảnh giới quá thấp quan hệ, căn bản là không phát huy ra cái gì, ngược lại không có hổ hạc song hình quyền tới hung mãnh. Tay trái là hạc, tay phải là hổ, Tần Nguyệt Sinh hổ công hạc nhiễu, làm cho tiểu hài liên tiếp lui về phía sau. Liền gặp bàn tơ triền thủ đều phát huy không lên tác dụng. Nho nhỏ tơ nhện lại thế nào cuốn lấy ở phi nhanh núi rừng mãnh hổ, bay lượn chân trời giã hạc. Giải rác mấy hiệp xuống tới, tiểu hài liền cảm thụ đến sắp gặp tử vong áp lực. Hai tay đánh quyền Tần Nguyệt Sinh cùng một tay đánh quyền Tần Nguyệt Sinh so sánh, quả thực tựa như là đổi người đồng dạng. Mức độ nguy hiểm thẳng tắp lên cao, lực áp bách lớn sắp để người cảm thấy ngạt thở. Không thể còn tiếp tục như vậy. Tiểu hài biết rõ bây giờ không phải là cùng đối phương liều ra người chết ta sống thời điểm. Hắn có huyền thiên bảo giám mang theo, chỉ cần cẩn thận làm việc, khổ luyện đến đại thành lại ra khỏi núi, về sau tất nhiên là võ đạo hưng thịnh, tương lai có hy vọng. Kiệt lực ngăn lại Tần Nguyệt Sinh hổ hình một quyền, tiểu hài phẳng phất là một cái tương đối lớn quyết định. Trực tiếp miệng cắn ngón tay cái bụng, dùng sức gặm ra máu. Tần Nguyệt Sinh giật mình, chỉ thấy tiểu hài thân hình đột nhiên trở nên có chút giả thoáng. Đục trên thân hạ huyết quang nở rộ, chớp mắt liền muốn hướng phương xa bay vụt ra ngoài. Đừng chạy! Tần Nguyệt Sinh đưa tay chộp một cái, tại huyết quang kích xạ trước đó nắm chặt tiểu hài ngực, muốn đem cho lôi trở lại, nhưng huyết quang lại là có được không giảng đạo lý bốc đồng. Bay thẳng rời nguyên địa, đồng thời tiểu hài lồng ngực chỗ quần áo cũng là bị Tần Nguyệt Sinh cho giật cái nhão nhoẹt. Liền thấy máu ánh sáng đi xa, một vệt kim quang từ nửa không trung rơi xuống đến trên mặt đất. Đồng thời còn nương theo lấy một tiếng tương đương phẫn nộ lại tuyệt vọng gào thét. Ta thao mẹ ngươi, người này cái này chạy chối chết thủ đoạn cũng là võ học. Tần Nguyệt Sinh trong lòng sinh nghi, đi qua đem đạo kim quang kia nhặt lên. Tần Nguyệt Sinh nháy mắt liền nhận ra được vật này chính là thiên ma tâm giới bên trong. Bị thiên ma tàn khu điêu tại trong miệng cái kia quyển trục. Đứa trẻ kia quản cái này gọi là gì tới? Tần Nguyệt Sinh rất nhanh liền hồi tưởng. Huyền Thiên Bảo Giám, nơi đây không nên ở lâu. Sau này trở về lại cẩn thận xem xét không muộn. Đem Huyền Thiên Bảo Giám cất vào trong ngực. Tần Nguyệt Sinh một thanh giật xuống che tại trên mặt vải rách. Cầm lại thiên ma tà nhận. Lập tức ngay lập tức rời đi nguyên địa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,